Chương 791, nàng thực cứ như vậy ích kỷ. Phòng trị liệu bên trong, luyện dược sư cho Hiên Viên Mộng sau khi kiểm tra xong, tức khắc bắt đầu cho Hiên Viên Mộng trị liệu. Nửa canh giờ về sau, luyện dược sư mới trị liệu hoàn tất đi ra. Nhìn xem bên ngoài Bắc Minh Dạ, luyện dược sư nói ra, nàng là bị ai đánh tổn thương, làm sao sẽ tổn thương nghiêm trọng như vậy? Nhớ tới Trọng Nguyệt ánh mắt, Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, không nói thêm gì. Luyện dược sư gặp Bắc Minh Dạ không nguyện ý nhiều lời, cũng không có hỏi lại, mà là nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, nàng đã tỉnh, ngươi vào đi thăm nàng một chút đi, trong một tháng, nàng không thể bị thương nữa, nếu không sẽ lưu lại di chứng, bởi vì nàng lần này tổn thương quá nghiêm trọng. Thể hiện ra huyền cấp thực lực một đòn, có thế không nghiêm trọng sao? Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, tiến nhập bên trong gian phòng. Hiên Viên Mộng mới uống thuốc, cả người suy yếu ngồi ở trên giường, nhìn thấy Bắc Minh Dạ luyện đến. Hiên Viên Mộng lộ ra vẻ cười khổ, "A Dạ, ngươi ở trường học đều như vậy hấp dẫn người, liền lao sư đều thích ngươi." Bắc Minh Dạ nghe vậy, không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Hiên Viên Mộng. Đối lên Bắc Minh Dạ hai mắt, Hiên Viên Mộng khẽ cười nói, "Lao sư kia tựa hồ cực kỳ thích ngươi, nàng để cho ta cách ngươi xa một chút, nói chỉ là cho ta một chút cảnh cáo, ta nói ta với ngươi chỉ là bằng hữu, có thế lao sư cũng không tin." Nghe Hiên Viên Mộng nói ra, Bắc Minh Dạ trong đầu nhớ tới hắn bồ y tiếp Trọng Nguyệt đi đường đá, Trọng Nguyệt nói chuyện qua. Nàng nói hắn là nàng sở hữu tư nhân vật phẩm, không thể cùng nữ nhân khác gáp quá gần, nàng thực cứ như vậy ích kỷ chỉ là bởi vì Hiên Viên Mộng cùng hắn đi tương đối gần liền làm Hiên Viên Mộng bi thương nặng. Luyện dược sư nói ngươi một tháng này không thể bị thương nữa, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói ra, cái kia A Dạ, ngươi có thế bồ y tiếp ta sao? Hiên Viên Mộng nhu hòa cười một tiếng, ba ngày liền tốt. Ta tính toán một cái thời gian, đại ca bọn họ ba ngày về sau sắp đến. Bác Minh Dạ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trọng Nguyệt xong tiết học về sau, Bác Minh Dạ đều chưa có trở về. Nàng biết rõ Bác Minh Dạ mang theo Hiên Viên Mộng đi phòng trị liệu, bởi vậy tan học về sau, trực tiếp lập tức, hướng về phòng trị liệu đi. Tiến vào phòng trị liệu về sau, bởi vì phòng trị liệu luyện dược sư đều đi ăn cơm, cho nên phòng trị liệu bên trong cũng không có người. Mà Trọng Nguyệt thực lực rất mạnh, Bắc Minh Dạ cùng Hiên Viên Mộng căn bản liền không khả năng phát hiện. Đứng ở phòng trị liệu bên ngoài, Trọng Nguyệt thấy rõ bên trong một màn kia. Bắc Minh Dạ tại cho Hiên Viên Mộng uy ăn, hơn nữa trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh nhạt. Thoạt nhìn ôn nhu như vậy. Không có tiếp tục xem tiếp, Trọng Nguyệt quay người rời đi trị liệu sư, lại đụng tới cơm nước xong xuôi trở về luyện dược sư. Trọng Nguyệt lao sư, sao ngươi lại tới đây? Cái kia luyện dược sư gặp Trọng Nguyệt thế mà đến rồi, trong lòng có chút kích động, thanh âm nói chuyện cũng đã lớn một chút. Đây là tại phòng trị liệu bên trong, luyện dược sư nói chuyện, bên trong Hiên Viên Mộng cùng Bắc Minh Dạ đều nghe được. Bắc Minh Dạ thả ra trong tay bát cơm, nhìn xem Hiên Viên Mộng nói ra, ngươi chưa ăn, ta đi ra xem một chút. Ân. Hiên Viên Mộng nhìn xem Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, chưa còn tăng thêm một câu, a dạ, không muốn trách cứ lao sư. Bắc Minh Dạ nghe vậy, dừng một chút, lại mới nhẹ gật đầu, mở cửa phòng đi ra ngoài. Trọng Nguyệt đang cùng cái kia luyện dược sư nói chuyện, nói dứt lời về sau, đang chuẩn bị rời đi, quay đầu liền thấy Bắc Minh Dạ đi ra. Nhớ tới vừa mới nhìn thấy một màn kia, Trọng Nguyệt xoay người rời đi. Bắc Minh Dạ thấy vậy nhíu nhíu mày lại, bước nhanh đuổi theo. Cuối cùng tại phòng trị liệu bên ngoài đuổi kịp Trọng Nguyệt.